Thần nông tiểu y tiên, chương 1362, cho đủ mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tam Nước sau khi nghe, cung kính nói, chúng ta Mạc Chấn Trưởng quả nhiên thật là tinh mắt. Đây chính là nhân sâm quả. Chấn Trưởng, ngươi nhanh lên một chút nếm thử một chút, cái mùi này là thực sự không tệ. Lưu Tam Nước vừa nói, một bên Trương kế toán viên một mặt không vui, nghiêm túc nói. Không phải là một trái cây sao? Vật này ta đã thấy, trước đó vài ngày mang theo ta kia tiểu tôn tử đuổi theo tập, kia tập lên khắp nơi đều là 10 đồng tiền một cái, tiểu tôn tử khóc giống không ngừng, cho nên liền mua lưỡng trở về nếm thử một chút, mùi vị đó cùng dưa leo mùi vị không sai biệt lắm, khó ăn phải chết. Phải, ta cũng ăn qua, mùi vị cũng không có giống như Mạc Bí Thư theo như lời như vậy ăn ngon. Đúng rồi, tôn thư ký thôn bọn họ còn có người đặc biệt loại nhân sâm quả. Lần sau để cho tôn thư ký mang nhiều chút ít đến, để cho tất cả mọi người nếm thử một chút. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, đều tại hủy đi Lưu Tam Nước đài. Lưu Tam Nước thật vất vả chờ đến cơ hội tại Chấn Trưởng trước mặt khoe khoang, không nghĩ tới lại bị người như vậy khi dễ. Nãy giờ không nói gì Lương Phi cuối cùng mở miệng, hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Không nói trước cùng Lưu Tam Nước giao tình, chính là chỗ này nhân sâm quả. Là mình Tiên Hồ Sơn Trang át chủ bài phẩm bài, lại có bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn ăn một hớp này, hôm nay miễn phí cho hắn đến tới mấy cái, để cho bọn họ nếm thử một chút, không nghĩ tới đám người này quả nhiên nâng lên tật xấu. Lương Phi đứng lên, có chút khinh thường nói, Lưu thư ký, nếu mọi người không biết hàng, để cho đứng lên đi, này nhân sâm quả ta xuất khẩu giá tiền là 100 đồng tiền một cái, này 6-7 đủ có thể bán cái 800 đồng tiền, cho bọn hắn ăn. Thật lòng làm hại. Lương Phi vừa nói, mọi người không khỏi xoay người nhìn về phía hắn. Nguyên bản hắn liền rất lạ mặt, lại cùng cho tới bây giờ không được hoan nghênh Lưu Tam Nước tới. Mọi người đối với hắn ấn tượng nguyên bản là không được. Vào lúc này, hắn quả nhiên nói ra những lời này, rất rõ ràng, hắn là nhằm vào mọi người. Lưu Tam Nước khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, có chút lúng túng cười đùa nói. Vị này là thôn chúng ta người đầu tư. Tại thôn chúng ta chiếm trên 100 mẫu đất đầu tư vườn trái cây, chúng ta đều gọi hắn là Lương Tổng. Lương Tổng. Rất hiển nhiên, mọi người không có đem Lưu Tam Nước mà nói nghe vào trong lòng, mà là đối mặt Lương Phi, khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Ngươi dám nói như vậy, nói chuyện là mới vừa một mực rất phách lối Trương kế toán viên. Thôn bọn họ mới vừa phá bỏ và rời đi, người trong thôn đều tu vào tại toàn trấn bài thứ hai, cho nên hắn nói chuyện càng thêm có niềm tin. Như thế, trấn chính phủ sẽ không để cho dân chúng nói chuyện, trên đời này còn có vương pháp sao? Lương Phi đứng lên, hắn chính là cái không sợ trời không sợ đất tính cách, bây giờ tại trung rén màn trước nhận được như vậy gạt bỏ, hắn tự nhiên không tiếp thụ nổi. Trương kế toán viên cũng là một không bị khinh bỉ chủ. Hắn ở trong thôn cũng là diễu võ dương oai, không ai dám cùng hắn đối kháng, bây giờ còn nhỏ tuổi Lương Phi, quả nhiên ngay trước mặt mọi người, không nể mặt mình, Trương kế toán viên trong lòng không khỏi run lên, muốn nổi giận, ngại vì chấn ở này, hắn không thể làm gì khác hơn là đè nén lửa giận trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ rồi, nơi này là trấn chính phủ, tất cả mọi người yên lặng một chút, ta đã sớm nghe nói tại quả phụ thôn có cái Lương Tổng. Là một tài mạo song toàn tiểu tử, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Chấn trưởng chớ sách thành là từng va chạm xã hội, cũng đã sớm nghe nói Lương Phi người này, hắn đứng lên, cùng Lương Phi chào hỏi. Lương Phi ngoài cười nhưng trong không cười, lập tức nói. Không dám nhận, ta hôm nay chỉ là cùng Lưu thư ký một mực tới mở hội, các ngươi nhanh lên một chút mở, ta vườn trái cây còn có việc, không thể trì hoãn quá lâu. Lương Phi sau khi nói xong, lười biếng ngồi xuống, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Hắn mới vừa nói, quả thực đem Lưu Tam Nước dọa sợ, hắn cho tới nay, tại trong trấn vốn là không nhận thích, bây giờ Lương Phi lại nói như vậy, khiến hắn thật lòng không tiếp thụ nổi. Hắn mặt nở nụ cười, cẩn thận nói với Lương Phi. Lương Tổng, nơi này là trấn chính phủ, ngươi cho ta chút mặt mũi. Sau đó toàn bộ phòng họp loạn thành nhất đoàn. Tất cả mọi người đang đối với cái này kêu Lương Phi nam nhân chỉ trò trò, bọn họ có nghe nói qua Lương Phi người này, có nghe nói hay không qua, nhưng hôm nay đúng là lần đầu gặp nhau. hôm nay nhìn thấy, đối với Lương Phi ấn tượng cũng không tốt, có thể nói có chút không ưa. Lưu Tam nước lời mới vừa nói xong, Chớ Sách Thành liền vỗ tay khen hay. Lương Tổng thật là tốt tính cách, ta thích, được rồi, mọi người yên lặng một chút, ta theo mọi người nói một chút. Người ta Lương Tổng nhưng là nổi tiếng đại nhân vật, thì chúng ta mì xu dài, cùng Lương Tổng quan hệ đẹp đẽ, hắn không chỉ có thức ăn loại, còn bồi dưỡng ra đủ loại ăn ngon trái cây, nghe nói y thuật cũng cao minh, chắc hẳn lần này quả phụ thôn tổn thương người sự kiện, cũng là người giải quyết chứ. Chớ Sách Thành càng là một mặt thưởng thức nhìn về phía Lương Phi. Mọi người sau khi nghe, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, càng là kinh ngạc há mồm ra, không thể tin được hết thảy các thứ này. Ở trong mắt bọn họ, Lương Phi chẳng qua là một chừng 20 tiểu tử, cái tuổi này hài tử, bình thường cũng đều ở trên cao đại học, không nghĩ tới trước mắt Lương Phi, lại có như vậy cao thành tựu. Phải là, đúng như Mạc Trấn Trường từng nói, lần này chuyển, may mà Lương Tổng, bất quá cũng ở đây ta đốc thúc xuống, Lương Tổng tiến bộ rất nhanh. Lưu Tam nước kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không ý thức đứng lên thân, sau đó mọi người cho hắn lác đác lưa thưa tiếng vỗ tay. Lưu Tam nước tự hiểu là trên mặt có vẻ vang, càng là cao hứng không ngậm miệng được. Mọi người nếm trước nếm này nhân sâm quả, đây chính là cái thứ tốt, vật này cũng đều tiêu đến nước ngoài đi rồi, người ngoại quốc nhưng yêu thích ăn chúng ta nhân sâm quả rồi. Lưu Tam nước vừa nói, không biết từ nơi này xuất ra một cái tiểu đao. Đem một cái nhân sâm quả chia ra làm bốn, phân biệt phân cho mọi người. Lưu Tam nước rất biết làm người, giống như những thôn khác người lãnh đạo vật, hắn bình thường đều cho một miếng nhỏ, có thể phân đến Lưu Tam nước lúc, hắn chính là phân một tảng lớn, đủ để nhìn ra, hắn thông minh vặt. Nguyên bản mọi người đối trước mắt nhân sâm quả sâu sắc hoài nghi, làm nhân sâm quả đặt ở trước mặt bọn họ lúc, đừng nói ăn, chỉ riêng nghe thấy mùi vị cũng có chút đặc biệt. Nghe thấy đi tới có loại muốn ăn xung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ăn nhanh đi, sau khi ăn xong, lại đi thôn chúng ta hái. Lưu Tam nước nhưng đổi khách thành chủ, trong mắt lóe lên một đạo khác thường hào quang, bắt đầu được nước lên. Lương Phi toàn bộ hành trình không nói gì, cũng không có hủy đi Lưu Tam nước đài. Nếu hắn muốn phải biểu hiện tốt một chút, theo hắn đi đi, hắn cũng khó có cơ hội như vậy biểu hiện tốt một chút. Mọi người ăn qua nhân sâm quả sau, rối rít giơ ngón tay cái lên, bọn họ không nghĩ tới, nhân sâm quả sẽ ngon như vậy. Chớ Sách Thành ăn xong nhân sâm quả sau, không khỏi giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói. Ta Chớ Sách sống rồi hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu ăn mỹ vị như vậy trái cây, thật là ăn ngon. Lương Tổng, các ngươi này phẩm loại là từ nơi nào đưa vào, quả thực ăn quá ngon. Mùi này quá đặc biệt, cùng ta trước ăn khác nhiều. Trái cây này sau khi ăn xong, ta đây cổ họng thật thoải mái, ít ngày trước bởi vì cảm mạo, ta mười mấy năm qua viêm hầu lại phạm, có thể ăn một cái trái cây, tại sao ta cảm giác giọng thoải mái hơn. Thôn lân cận Trầm đại gia hài lòng vừa nói, hắn thậm chí cầm lên trên bàn nhân sâm quả cặn bã, bắt đầu ăn. Cách chương.